cả đời này không rời xa anh. Chương 733, em còn sống để làm gì nữa? Gocchuyenaudio.com. Tôi không có hứng thú với những người phụ nữ đã từng bị những tên đàn ông khác chơi qua. Trong mắt Môn Triết chỉ có sự chán ghét khi nói câu này. Tô Lâm Hoan ủy khuất nói, đó không phải do em tự nguyện. Hơn nữa, lần đầu tiên của em không phải đã trao cho anh rồi sao? Môn Triết nhíu mày, không muốn nhìn thêm một phút một giây cái bộ dáng hiện tại của cô ta nữa. Tôi về đây, Môn Triết, nhìn thấy anh ta đi ra cửa. Tô Lâm Hoan vội vàng gọi lại, lấy hết can đảm ra nói. Nếu như anh không cần em thì em sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Không bằng cứ để cho em chết đi còn hơn. Môn Triết quay đầu lại nhìn cô ta một cái. Ánh mắt vẫn lạnh lùng vô tình như vậy. Nếu như cô muốn chết thì đi chết cho nhanh vào. Đừng chỉ nói suông như thế. Cô cứ yên tâm, nếu cô chết thật tôi nhất định sẽ tới tang lễ viếng cô. Muốn lấy cái chết ra uy hiếp mình sao? Vậy thì chết đi tôi xem. Môn Triết không chút do dự đi ra khỏi cửa. Hết chương.